Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đang làm gì vậy, coi như mình không tồn tại à? Vãn vãn, anh không bị thương. Người bị thương là một chiến sĩ nhỏ và lão đường Chu Hoài Thần vội vàng giải thích. Từ Vãn nghe vậy, cảm giác hoảng loạn đó dường như cũng dần dần hồi phục. Đến bây giờ đầu óc cô mới bắt đầu tỉnh táo lại. Không giống như vừa nãy cả người cô đều choáng váng. Bất kể nói gì làm gì dường như đều không qua não, chỉ là hành động theo bản năng. Đầu óc tỉnh táo lại, cô mới phát hiện ra trên người Chu Hoài Thần thực sự không có một vết thương nào, chỉ có quân phục dính một ít nước tuyết nhưng lúc này đã khô, chỉ còn lại vết bẩn. Ngược lại Đường Đại Quân ở bên cạnh, mặt có vết xước, mắt còn sưng một bên, hai cánh tay đều bị đánh gãy cố định bằng ván gỗ treo trước NGC, trông rất đáng thương và bất lực. Đường Đại Quân đối mặt với ánh mắt thương hại của Từ Vãn, cả người càng không thoải mái. Ôi trời, anh ta đã gây ra tội lỗi gì mà gặp phải hai vợ chồng này? Cuối cùng anh ta đành mặt lạnh đuổi cả hai ra khỏi phòng bệnh, thật là quá đau lòng. Từ Vãn muốn đến thăm Đường Đại Quân bị thương vì mối quan hệ với Tôn Gia Nguyệt, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ trong mắt và trong tim cô chỉ có chồng mình. Cô là một người ích kỷ, chắc chắn sẽ ưu tiên gia đình trước rồi mới có lòng tốt dư thừa để đối xử với người khác. Tất nhiên cô vẫn không thể không nói vài câu quan tâm. Nhưng có vẻ như đoàn trưởng Đường này hơi không biết điều. Chu Hoài Thần không nhịn được cười. Lão Đường là một người cứng rắn. Vợ mình nhìn thấy tay anh ta bị thương mà ánh mắt thương hại. Lão Đường là người thà đổ MAU chứ không chịu rơi nước mắt, làm sao chịu được. Ra ngoài liền nói cho Từ Vãn biết lý do thực sự. Từ Vãn không ngờ rằng bị thương như vậy mà còn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nghĩ lại thì đàn ông không phải đều thích tỏ ra mạnh mẽ sao, đặc biệt là trước mặt người quen. Dù sao chị Tôn cũng sắp đến rồi, ở đây còn có bác sĩ và y tá, cô cũng không nói gì, trước tiên phải đưa Chu Hoài Thần về nhà. Cô vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy anh không bị thương chút nào thật khó tin. Quân phục ở sau lưng anh đã bị thủng một lỗ, lỗ thủng đó nhìn là biết bị thùng. Chu Hoài Thần là người rất tinh ý, làm sao không nhìn ra sự nghi ngờ của vợ mình, nên vừa về đến nhà, còn chưa đợi Từ Vãn mở miệng anh đã chủ động giải thích. Vãn vãn, anh có bị thương một chút nhưng không nặng, chỉ là lúc lăn xuống dốc thì bị va chạm một chút. Em yên tâm đi, ở bệnh viện cũng đã kiểm tra rồi, bác sĩ đều nói không có vấn đề gì. Nghe những lời này, lăn xuống dốc, bị va chạm một chút. Những ngọn núi ở biên cương này không giống như những nơi khác, không phải là loại vách đá dựng đứng mà rơi xuống là mất mạng, nhưng chắc chắn cũng không phải là nơi dễ dàng gì. Bởi vì độ dốc của những ngọn núi ở đây quá dài và vì không có nhiều người nên những tảng đá sắc nhọn trên núi ẩn nấp dưới lớp tuyết dày. Chỉ cần không chú ý một chút là có thể vào người, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Để em xem, không nhìn thấy thì cô thực sự không yên tâm. Ở đây sao? Chu Hoài Thần hỏi. Từ Vãn kiên quyết gật đầu. Lúc này từ trong bếp truyền đến một giọng nói ngượng ngùng. Anh rể về rồi à? Từ Vãn lúc này mới nhớ ra em gái vẫn còn ở nhà. Cô thu lại ánh mắt trách móc, trừng mắt nhìn Chu Hoài Thần, vẻ mặt như thể sẽ tính sổ với anh sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Chu Hoài Thần đã về nhà, Từ Thiến tối nay kiên quyết không ở lại với chị gái. Dù sao thì ký túc xá của cô cũng đã dọn dẹp xong. Ăn tối xong là cô chạy thẳng về ký túc xá. Đùa chứ, cô mới không muốn làm bóng đèn cho chị gái và anh rể. Tất nhiên cô cũng không ngốc. Ban ngày chị gái cô rõ ràng là sắp nổi giận rồi. Tối nay không biết sẽ xử lý anh rể thế nào. Cách chương.